Chương 506, thần vị mê hoặc, đấu tranh nội bộ con mắt. Người, cho ta đem hai cái này hầu ngôn loạn ngữ lao lôi ra đi chém tiết cử nhìn dẫn đầu ngã xuống đất không dậy nổi hai vị quan viên, gầm lên giận dữ, tự nhiên có như lang như hổ binh sĩ xuống tới, đem hai tên kia lôi ra đi, về phần có đúng hay không chém, ai cũng không biết. Chuẩn bị lương thực tiết cử thanh âm sang giọng, tất cả cần phải cầu tình quan viên nhất thời đem muốn lời nói ra ngữ cũng nuốt trở vào. Cửa thành bên trong bận bịu chuẩn bị lương thực, ngoài thành hơn 10 vạn đại quân ở mai nồi tạo cơm, mắt thấy chiều tà ngã về tây, Tôn Sích mặt mang không nhịn được nhìn đại phong quý phủ đủ loại quan lại, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhanh, nhanh, xin tướng quân sau đó tiết cử hướng về phía Tôn Sích nói một tiếng sau đó, mới xoay người hướng về phía bận rộn binh sĩ nói, một đám phế vật, chút chuyện như vậy cũng không làm xong, còn không mau một chút, bổn thủ bổn cước. Nghe nói tiết cử uống mạng, dưới thành lại là một trận luống cuống tay chân, rốt cục Minh Nguyệt thăng chức, lương thực chuẩn bị cho tốt. Mở cửa thành ra, đem lương thực tống xuất đi mắt thấy lương thực chuẩn bị cho tốt, nhìn nhìn lại ngoài thành Tôn Sích một bộ không nhịn được biểu tình, tiết cử hướng về phía thủ hạ phân phó nói. Ra lệnh một tiếng, đã thấy cửa thành đang lúc mọi người trong trầm mặc mở, đón một xe xa lương thực đẩy đi ra ngoài. Mắt thấy một khi sáng lương thực tới tay, Tôn Sích mặt mang dáng tươi cười, phủ chủ quả thật là tín người cũng. Tướng quân còn thỏa mãn tiết cử cao giọng nói. Thỏa mãn, phủ chủ yên tâm, chỉ đợi hướng đông, bản tướng quân liền lui binh. Tuyệt không quấy rầy đại phong phủ Tôn Sích hướng về phía tiết cử thi lễ, xoay người trở về lều lớn. Nhìn ngoài thành quân sĩ ăn cơm tối xong mà bắt đầu nghỉ ngơi, thành trên đầu tiết cử nhẹ nhàng thở dài một hơi, thành này ra đại quân quả thật là đến đây lừa bịp tống tiền lương thực. Ừ, đợi bản tướng quân sửa sang xong cái này phủ thành nội ngoại, tất nhiên cứ gọi ngươi ăn bao nhiêu cho ta nhổ ra bao nhiêu. Liếc nhìn ngoài thành an tĩnh doanh trướng, tiết cử xoay người rời đi. Chủ tướng, tối nay có muốn hay không trực đêm? Toàn quân đề phòng một cái quan viên lấy can đảm nói. Tiết cử nghe vậy dừng bước, ánh mắt thị tới quan viên, thanh âm sẳng giọng, ngươi là ngu ngốc sao? Đại quân rõ ràng là đi cầu lương. Bọn họ chủ yếu là để đánh lân bên phủ thành, đi tới chúng ta dưới thành bất quá là làm dáng một chút mà thôi, có đầu óc hay không cái này hơn nửa đêm không ngủ được, các huynh đệ chẳng phải là gian nan. Nói tiết cử đem ánh mắt nhìn về phía quanh thân các vị binh sĩ. Quả thực nhìn thấy quanh thân các vị binh sĩ đầu đến kính nể ánh mắt. Nhìn quan viên và quan binh ánh mắt, tiết cử có chút đắc ý, ừ, lao tử hiện tại chính là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp nắm quân quyền, đến lúc đó không sợ các ngươi những lao gia hỏa này không nghe lời. Nhìn đi xa tiết cử, các vị quan viên cũng lộ ra ngu ngốc ánh mắt. Người binh lính kia cũng không nhịn được trợn mắt một cái này tu đạo biểu thị sĩ chính là không đáng tin cậy, cái này tiết cử cũng tướng sĩ binh xem kẻ ngu si giống nhau ánh mắt giao cho trở thành kính nể. Ngoài thành trung quân bên trong đại trướng, đã thấy vô số tướng sĩ hội tụ nhất đường, Tôn Sích ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Chủ tướng, chúng ta chạy xa như vậy lộ, lẽ nào buông tha cái này đại phong phủ ta xem đại phong phủ chủ như vậy đơn giản giao ra lương thảo, sợ rằng có bấy một cái thiên tướng con mắt lẩu vẻ lo âu. Tôn Sích nghe vậy cười ha ha, thành trên đầu chủ tướng ta nhưng là có chút lý giải, bất quá là một cái người ngu ngốc mà thôi, chúng ta tối nay canh ba lặng lẽ khởi binh. Phá phủ thành, bắt giữ tiết cử, phàm là có thể bắt giữ tiết cử giả, quan mọi nhất gốc, phần thưởng hoàng kim vạn lượng. Tôn Sích nhìn các vị thiên tướng, ánh mắt sáng quắc. Quả thực, Tôn Sích thoại âm rơi xuống, các vị tướng sĩ ánh mắt trong nháy mắt nóng rực, bên trong đại trướng một mảnh khàn khàn khí cơ. Còn, bọn ngươi nên biết cái này phong thần chi chiến. Lần này nếu ai có thể bắt giữ có lẽ đánh chết Tôn Sích, bản tướng tất nhiên ở chủ thượng trước mặt là hắn tiến cử hiện tại một cái trường sinh thần vị. Tôn Sích ánh mắt yếu ớt, lời ấy hạ xuống bên trong đại trướng hoàn toàn yên tĩnh, sau một khắc cũng chúng tướng sĩ nhất tề hỏi, chủ tướng, lời ấy nhưng khi thật. Tôn Sích gật đầu, bổn tọa ta cũng không gạt bọn ngươi. Lần này chủ trì phong thần việc, chính là chư vị giáo tổ cộng đồng bổ nhiệm Bích Du Dê chủ, cái này Tôn Sích cùng Bích Du Dê chủ có đại nhân quả, bọn ngươi nếu ai tài năng ở trong chiến loạn chém xuống hắn đầu chó, bổn tọa bảo chứng Bích Du Dê chủ sau khi xem hội vui mừng quá đỗi. Cao đẳng thần vị không dám nói, này thông thường Sơn Xuyên Hà Lưu cũng dễ dàng. Ta đợi tất nhiên là việc chính trên trạm A tiết cử đầu chó. Đúng đúng, tướng quân xin yên tâm, ta đợi tất nhiên sẽ không để cho tướng quân thất vọng. Là cực kỳ vô cùng. Tướng quân ngài liền nhìn được rồi, phủ chủ thoạt nhìn mặc dù có chút pháp lực thần thông, nhưng trong chiến trận cũng không bằng heo chó, ta đợi tiện tay có khả năng đổ lục. Chính là, cái này trường sinh thần vị ta đợi chính là vật trong túi lại một cái nào thiên tướng mặt mang đắc sắc. Tôn Sích vô vô tay, bên trong đại trướng gây tiếng động rầm rĩ bầu không khí trong nháy mắt đình trệ, nhìn sắc mặt cuồng nhiệt các vị tướng sĩ, Tôn Sích nói, tối nay năm canh đánh lén đại phong phủ, các vị tướng sĩ mau chuẩn bị công thành vật, chư vị tu sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Thi pháp phá thành là, Các vị tu sĩ nhất tề ứng hòa nói, các vị tu sĩ xuống núi để cái gì, không phải là vì trường sinh thần vị sao? Tôn Sích người này không có khác ưu điểm, đó chính là cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Hắn nói chém tiết cử có khả năng đạt được trường sinh thần vị, vậy tất nhiên có khả năng đạt được trường sinh thần vị. Các vị tu sĩ không hỏi vì sao, bởi vì tất cả mọi người tin tưởng hắn lời nói. Hôm nay trường sinh thần vị đang ở trước mắt, lúc này không để nảy sinh nhà mình cả người thế võ, còn đợi khi nào? Canh 1, bóng đêm sự yên lặng. Canh 2, sương hoa mãn thiên. Canh 3, khắp trời đầy sao. Canh 4, ánh nến loang lổ, phảng phất là nhân gian tinh thần. 5 canh, thiên địa trong nháy mắt gây tiếng động rầm rĩ, các vị binh sĩ nghe nói chém giết đối phương chủ tướng có khả năng phong thần trường sinh sau đó, nhất thời như là đánh di huyết giống nhau, ngao ngao cầm binh khí, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn đại phong phủ. Vô số hỏa diễm vẫn thạch đầy trời rũ xuống, người thứ nhất hiệp liền đem đại phong phủ đầu tường phá hủy, cửa thành đốt là cho tàn. Giết! Giết! Giết! Một vòng thuật pháp qua đi, Tôn Sích nhất phương tu sĩ trong nháy mắt thu pháp lực, sau một khắc đầy trời sát khí phóng lên cao, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đại phong phủ phương hướng tu sĩ muốn phải phản kích, pháp thuật vừa phóng xuất, đã bị mãn thiên sát khí không hạn chế suy yếu, cuối cùng mất đi lại vô hình. Giết! Phong thần! Giết! Giết! Binh lính công thành điên rồi, từng cái một như là cuồng tín đồ, phấn đấu quên mình phảng phất không biết thương thế giống nhau, hung hãn uy thế đó đại phong phủ binh sĩ kế tiếp bại lui. Phủ thành bên trong, đại phong phủ, đã thấy tiết cử nửa đêm trong ngông lung ở trên giường ngồi dậy, lắng nghe ngoài cửa hàm giết biểu thị âm. Tự tiết ra trốn chết, phong thần việc bắt đầu sau đó, tiết cử đã không ở lấy đả tọa đại thế ngủ, dù sao có khả năng phong thần trường sinh, còn muốn tu hành làm cái gì. Lúc này nghe nói ngoài thành truyền đến hết họ. Cảm thụ được trong hư không tràn ngập sát khí, tiết cử coi như là có ngốc, cũng biết tình huống sai, nhanh lên mặc quần áo tử tế đi ra khỏi phòng, đã thấy hỏa diễm phóng lên cao, nhiễm đỏ nửa bầu trời, nửa đại phong phủ lâm vào trong ngọn lửa. Người đâu nhanh lên phái người thi pháp tiêu diệt hỏa diễm, còn đang chờ cái gì đều là làm ăn cái gì không biết, một đám thùng cơm tiết cử nộ xích tới chung quanh thân vệ. Phủ chủ, lúc này sát khí đầy trời, căn bản là vô pháp thi triển đại hình thuật pháp thần thông. Ngọn lửa kia thế nào tiêu diệt một cái tu sĩ khung nung nói. Tiết cử nghe vậy tức giận, vậy ngươi vẫn còn ở cái này chờ cái gì, nhanh đi ngăn cản địch nhân A, cái này tên đáng chết cư nhiên không giữ lời hứa, thực sự là khí sát ta cũng. Phủ chủ, đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- ngoài thành đại quân giết tới rồi hiện tại Tiết Cử tức giận mắng là lúc, lại nghe được ngoài cửa truyền đến thân vệ thất kinh âm thanh nha. Cái gì không có khả năng, làm sao sẽ nhanh như vậy? Tiết Cử nghe vậy sửng sốt, vẫn có chút không dám tin tưởng. Bắt sống Tiết Cử, bắt sống Tiết Cử. Lúc này bốn phương tám hướng vang lên trận trận hàm giết biểu thị âm, Tiết Cử thấy thời cơ bất ổn, cần phải cưỡi vân quang trốn chạy, vẫn đợi đụn mây mọc lên, đã thấy lảo đảo vào thân vệ hô lớn, tướng quân có lệnh, bắt sống hoặc giết chết Tiết Cử, phần thưởng hoàng kim vạn lượng, hoạch phong trường sinh thần vị. Trước mặt nói mọi người nghe được, câu nói kế tiếp nhưng có chút kinh nghi trường sinh thần vị. Bắt sống Tiết Cử, tướng quân bảo vệ ngươi du ngoạn sơn thủy trường sinh thần vị. Người binh lính kia nhìn thấy mọi người chung quanh một bộ ngốc lăng lô mãng nghe không hiểu dáng dấp, phải lặp lại lần nữa nói. Mắt thấy Tiết Cử sẽ cưỡi đụn mây đi xa, đã thấy từng đạo đụn mây từ bốn phương tám hướng mọc lên, chặn Tiết Cử lộ, mặc kệ thân vệ nói có phải thật vậy hay không, nhưng chuyện liên quan đến trường sinh thần vị, cũng đáng giá thử một lần, huống chi bỏ đá xuống giếng, ai cũng không ngờ tới, trước cùng Tiết Cử khổ sở lại là nhà mình một phe tu sĩ. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.